Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1320, ban cho công khai chiến. Ô gào, trong hư không, truyền tới khó nghe đang lúc thanh âm, này là ma đảo chi âm hò hét, chiếm đoạt tâm thần người, từng cái ma ảnh, đã đem thạch đầu tử phương vị toàn bộ để cho bọc. Tốc độ thật nhanh, nhanh để cho người phản ứng không kịp nữa. Phía sau, cho dù là Trương Quân bảo vị cao thủ này, cũng không có thời gian qua tới cứu viện. Như vậy thứ nhất, lão đạo thật là hối hận không kịp, vốn cho là chém chết đệ nhất chiến tướng, nhưng không nghĩ hắn lại có như vậy thủ pháp, gọi tới cho tới bây giờ chưa thấy qua vực ngoại thiên ma viện quân. Đông Hoàng, chạy mau! Cách mấy dặm hư không, Trương lão đạo cũng chỉ có thể như vậy phân phó. Nhưng là, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng không kịp đi. Chỉ là một đảo mắt, thạch đầu tử đã bị ma đạo ma ảnh, hoàn toàn bao ở trong đó. Tựa hồ sau một khắc, mọi người có thể thấy chỉ có hắn thi thể. Ha ha ha, ta nghề này, cuối cùng công thành, ba vị, có tức hay không? Có phải hay không rất tức? Ha ha, đệ nhất chiến tướng thánh tử đắc ý vừa nói. Thân hình hắn bắt đầu lui nhanh. Đồng thời cũng dùng bí thuật. Mở ra không gian chi môn. Đây là muốn rời đi. Không với ba người đồng thời chiến đấu. Như vậy chẳng qua là tự rước lấy. Coi như là vực ngoại thiên ma có thể giúp mình. Cũng gánh không được đạo vực thủ phủ những người khác vây công. Bất quá, hắn mới vừa trốn không có một cái, liền cả người dừng lại, chân mày cũng vì vậy khóa chặt, tựa hồ những ngày qua ma môn, căn bản không có giết chết chính mình mục tiêu thạch đầu tử a. Chuyện gì xảy ra, lại nói toàn bộ bị bọc lại thạch đầu tử, hắn quả thật không có chuyện gì a. Vực ngoại thiên ma cao thủ mà, hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Huyền Hoàng bảo tháp đều vô ích, chính là xuất ra một cái vàng chói lọi kim bát, đem chính mình bao ở trong đó sau này. Những ma đạo đó bóng đen, liền tạm thời không thể đột phá. Hơn nữa, Phật môn phai mờ thủ đoạn, chẳng lẽ hắn sẽ không sao? Như Lai Bồ Đề chảm ma tay cấm thuật, cũng trong tay hắn vận hành, kim bát huy hoàng bắn ra bốn phía. Vừa vặn càng khắc chế những ngày qua ma, mặc dù thực lực bọn hắn cao hơn chính mình, có thể cũng không phải trong nháy mắt, là có thể giết chính mình. Chính là một cái như vậy ngắn ngủi trì hoãn tương đương Trương Quân bảo lão đạo. Cũng đã giết tới, âm dương thái cực sinh tử đồ, trong tay tuyệt chiêu một cái oanh ép xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngoại vực thiên ma vây quét trận doanh. Liền bị trực tiếp đánh ra một lỗ hổng. Thái cực đồ lần nữa liền bảo vệ thạch đầu tử. Ngươi, ngươi này tiểu ca tiểu tử, bảo bối thật nhiều, cũng cho ta không muốn sống hợp lại. Nuôi các ngươi làm gì? Đệ nhất chiến tướng cách không lần nữa một tiếng quát to tương đương quần ma loạn vũ giữa. Đã không để ý sinh tử. Một đoàn định trụ thái cực đồ. Khác một đoàn. Điên như thế đụng kim bát, xì xì xì, thiêu hủy như thế tiếng nổ lớn âm chi xuống. Kim bát lại một lần nữa nếu không gánh được, có thể cũng vào lúc này, Trương Quân bảo âm dương thái cực sinh tử mưu tính bên trong. Đột nhiên bay ra một người tới, không tệ, quả thật là một người. Người này là một cái tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm thiếu niên. Hắn cả người trên dưới, cũng tản ra kinh người khí dương cương, giống như là một cái tiểu thái dương như thế, trực tiếp rơi vào ma ảnh bên trong. Thái gia gia, vô kỵ công thành, xem ta càn khôn đại Na-di, cấm pháp đệ cửu trọng, vô kỵ, đây cũng là một cái vô kỵ a. Bất quá cái này vô kỵ, chính là Trương vô kỵ. Với bầu trời mênh mông vô kỵ hoặc là phong vân vô kỵ, căn bản không có quan hệ. Hắn là Trương Quân bảo tôn tử, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng là thương yêu nhất con cháu. Trương Vô Kỵ cũng là Thạch Đầu Tử sống lại mặt cổ thời đại thiên tài một trong. Hắn thiên phú tuyệt đối sẽ không so với hắn thái gia gia Trương Quân Bảo kém đi đâu. Muốn hỏi tại sao lại nhìn cái này đệ cửu trọng càn khôn đại na di cấm pháp, một chiêu xuất thể chính là dẫn động thiên địa kinh vĩ biến hóa dị thường, tương đương cái này càn khôn đại na di thật là lợi hại. Trong đó bao hàm thiên địa kinh vĩ bên trong thời không chi lực, để cho Thạch Đầu Tử làm trung tâm vòng ngoài hư không phát sinh không khỏi vòng xoáy, không gian cùng thời gian trao đổi đồng thời, không cách nào chia nhỏ, không cách nào bác ly, không cách nào xuyên thấu. Những phi đó hướng Thạch Đầu Tử chuẩn bị muốn tính mạng hắn ngoại vực Thiên Ma Môn đều đang ở một cái chớp mắt lâm vào vòng xoáy này bên trong, phảng phất là thành trong đó tù đồ như thế, đi theo thời không vòng xoáy không ngừng bay lộn, chính là không đi ra lọt tới. Cũng chính vì vậy, Thạch Đầu Tử liền trong nháy mắt an ổn. Nhưng là, những thứ này ngoại vực thiên ma, căn bản không cố sinh tử. Sợ rằng dù cho càn khôn đại na di, cũng bảo vệ không Thạch Đầu Tử bao lâu. Nơi này Trương Vô Kỵ, thật ra thì cũng không giết chết nhiều như vậy ngoại vực thiên ma. Hắn thủ đoạn, liền là một loại trì hoãn, lợi dụng chính mình chiêu pháp hạn chế tính. Hắn xuyên qua vòng xoáy, nhất cử đến Thạch Đầu Tử trước mặt mọi người. Tiếp đó, hướng về phía Thạch Đầu Tử liền ôm quyền nói: Đông Hoàng, mời theo Vô Kỵ, đồng thời chạy thoát khỏe không? Dĩ nhiên, còn có còn lại thật sự có bạn. Thạch Đầu Tử lúc này, lại không có hành động. Hắn một đôi mắt, sáng ngời như ngôi sao một dạng nhìn chăm chú vào Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, muốn dành thời gian dẫn hắn rời đi. Cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử chỉ tay một cái, một đạo thần niệm rơi vào Trương Vô Kỵ thế giới thức hải. Càn khôn đại na di khống chế thế gian thời không hai đại đạo lực, ngươi và ngươi tổ phụ như thế đều là trên đời kỳ tài. Âm dương cùng thời không đạo lực đều là cửu đại đạo lực bên trong điểm mấu chốt. Nếu không phải để ý, ta truyền cho các ngươi ông cháu hai người một cái bí pháp, giúp ta điên đảo thiên địa, lúc hỗn loạn vô ích như vậy được chưa? À, chúng ta có năng lực này sao? Có không? Trương Vô Kỵ cùng sau đó tới Trương Quân Bảo đồng thời hiếu kỳ hỏi. Chỗ này, Thạch Đầu Tử khóe miệng móc một cái nói. Ta nói các ngươi có, các ngươi thì có, tiếp lấy bí thuật, tiếp lấy kinh vĩ chí bảo, càn khôn bát quái tinh bàn. Lời nói của Thạch Đầu Tử thanh âm rơi xuống đất, một bức tượng đến bát quái cùng thái cực, viết vô số phàm người không thể hiểu được minh văn tinh bàn. Bay về phía Trương gia ông cháu, một đạo thần niệm cũng trực tiếp rơi vào bọn họ thức hải. Bí thuật ở ban cho pháp bên dưới, trong nháy mắt mà thành, liền cũng sau đó một khắc, này ông cháu hai người, trực tiếp xuất thủ, càn khôn đại na di, loạn hư không kinh vĩ, âm dương sinh tử đồ, loạn thiên địa âm dương, vô cùng lực lượng, phô thiên cái địa lên, ẩn chứa âm dương thời không bốn cái đạo lực, cái kia không giống bình thường tinh bàn. Cũng vào lúc này bay lên trời, vô cùng lực lượng thần bí, trong nháy mắt bao phủ lên ước vạn lý hư không. Mà cũng vào lúc này, cửu thiên dâng lên cảm ứng khả năng, vô cùng tứ đại đạo lực, thẳng vào tinh bàn bên trong, ước vạn lý thế giới hư không đất đai, huyền minh hỗn độn nảy sinh, thần niệm nguyên khí lộn xộn, tạo thành một cái cực kỳ đặc thù hỗn loạn lĩnh vực. Ở trong này, bất luận kẻ nào thần niệm đều không thể tự do cảm ứng, bất luận kẻ nào lực lượng đều không thể tùy tiện siêu thoát khống chế. Kết quả là, chúng ma ảnh còn có đệ nhất chiến tướng không nhìn thấy Thạch Đầu Tử đám người. Thạch Đầu Tử đám người cũng căn bản là không có cách lại thấy rõ bọn họ. Trương gia tổ tôn hai người sẽ tự dùng bí pháp, cũng không biết khống chế bí pháp tương đương mà ở Thánh Châu gia Giao Long tướng quân còn có điều biến. Rối rít cau mày không dứt, tương đương ở nơi này khu vực hỗn loạn trong. Coi như là hai người bọn họ, cũng không cách nào lại dùng thần niệm quan sát hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.